Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Triệu Hoán Ngọc nữ quan thanh âm thần tượng, nhìn ở trước mặt mình lơ lửng lục đạo pháp khí, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra vẻ đắc ý tiếu dung, nhẹ nhàng vươn từ 10 cái đuôi hóa thành 10 cái xúc tua trong lục đạo cao giáo cường tráng xúc tua. Đem cái này lục đạo pháp khí, đã thất tinh kiếm, quạt ba tiêu, hồng hồ lô, vàng hoàng kim thằng, hổ phách tịnh bình, thiên triểu mâu từng cái cầm trong tay. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo là chân chân chính chính đạt được cũng hơi chút vượt qua năm đó lục đạo tiên nhân cao độ. Không chỉ có hàng phục thập toàn vĩ thú, còn mạt sát nó linh trí, cắn nuốt nó, lấy thân mình hóa thành thập toàn vĩ thú, đồng thời điều khiển lục đạo pháp khí, tiến hành chiến đấu. Giờ khắc này, hóa thân thành thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, thân Gundam đến rồi kinh khủng 80 thước cao độ, toàn thân 10 cái từ khổng lồ chakra tạo thành đuôi hoặc là xúc tua. Nhất cử nhất động trong lúc đó, đều có phiên sơn đảo hải, long trời lở đất, điên đảo càn khôn, xoay nhật nguyệt thần thoại một dạng lực lượng, đôi mắt đẹp nhìn tiền phương, hóa thân thành thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, 6 con xúc tua cầm lục đạo pháp khí, 1 con xuất thủ cầm thảo chỉ kiếm, phía sau còn chậm rãi dài ra 2 cặp vĩ đại trong suốt thiên sứ chi dực. Còn có hắn cái kia đồ sộ 80 thước thân cao. Giờ khắc này, 5 nước lớn thủ hộ giả, ngước nhìn đồ sộ uy vũ như sáng thế chi thần Lý Vô Ngạo, đều có một loại con kiến hôi nhỏ bé cảm giác. Ha ha, 5 xinh đẹp tiểu nương tử, cái này một, chứng kiến như sáng thế chi thần ta đây, có phải hay không cảm thấy rất sợ hãi à? Ha ha, nếu quả thật sợ, liền phóng vũ khí, đầu hàng với ta, ta nhất định nhưng sẽ biết hảo hảo đối đãi các ngươi a hát. Hóa thân thành thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, 3 con quang mang ban dâu, trong suốt rực rỡ, lóe ra bất đồng hào quang như minh nguyệt một dạng con ngươi. Nhìn chăm chú vào chân 5 nước lớn thủ hộ giả, hơi phiến động sau lưng thiên sứ chi dực, nhẹ giọng cười nói, hừ. Xú tiểu tử, đừng tưởng rằng, hóa thân thành thập toàn vĩ thú, có thể muốn làm gì thì làm, tai họa thiên địa, bọn tỉ muội, chúng ta cũng thi triển cái kia một chiêu cuối cùng, cùng cái này cái xú tiểu tử liều mạng đi, ngược lại, đầu hàng cùng thất bại, kết quả chỉ có một, đó chính là bị cái này tốt sắc vô độ xú tiểu tử lăng nhục. Cùng với như vậy, còn không bằng buông tay đánh một trận, cùng cái này cái xú tiểu tử liều mạng một cái ngươi chết ta sống. Quang Vị Ương đôi mắt đẹp tràn ngập ngưng trọng nhìn chằm chằm đứng ở phía trước, che khuất bầu trời Lý Vô Ngạo, trầm giọng nói rằng, nghe Quang Vị Ương nói như thế, một bên Yukiko, Amy, thêm Huệ Trong, Ten Ten Tinh tứ nữ, đều là màu đậm dùng mình. Tỉ mỉ suy tư khoảng khắc, đều là chậm rãi gật đầu, sau đó, liếc mắt nhìn nhau, Quang Vị Ương, Yukiko, thêm Huệ Trong, Amy, Ten Ten Tinh ngũ nữ, cùng nhau thi triển bắt đầu vọt lên thuật, bay lên trời, cũng hơi bế đôi mắt đẹp, hai tay liên tục kết ấn, chỉnh tề mà nhẹ giọng ngâm sướng nói, trung cực thông linh nhẫn thuật triệu hoán ngọc nữ quan thanh âm. Ta bằng vào ta thân, hóa thân quan âm, ngọc nữ lâm phàm, cứu ta thế nhân, yêu ma chấn nói, yêu thú bôn tẩu, vạn cổ làm sáng tỏ, người người an khang. Giờ khắc này, từ Quang Vị Ương, Yukiko, thêm Huệ Trong, Amy cùng Ten Ten Tinh ngũ nữ thân, đều đổi thành vô số đạo thánh khiết mát mẽ quang huy đến. Cái kia từng đạo sáng sủa trong sạch tràn đầy ngũ nữ trong cơ thể chakra nồng nhiệt liệt quang bó. Buộc, bắn ra, cũng theo các nàng từ từ thăng đẳng nhi bắt đầu năm xinh đẹp thân thể. Hội tụ thành một, ở giữa không trung phản chiếu ra một đạo hai tay kháp dấu tay, dung nhan mỹ lệ thánh khiết, khí chất dáng vẻ trang nghiêm, đôi mắt đẹp hơi đóng chặt cao đại ngọc nữ nhân thần tượng tới. Vị này ngọc nữ quan thanh âm thần tượng, hoàn toàn là từ năm nước lớn thủ hộ giả, phóng xuất ra trong cơ thể mình hết thảy chakra ngưng tụ mà thành. Mà thi triển cái này một loại trung cực nhẫn thuật sau đó. Quang vị ương, Amy, thêm Huệ Trong, Yukiko, Ten Ten tinh ngũ nữ, đều là mỹ khuôn mặt tái nhợt vô huyết. Hoa, một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết đến, bị thương không nhẹ, hiển nhiên đều là bởi vì thi triển loại này cấm thuật, mà sinh ra không ít tác dụng phụ. Thật sâu minh bạch, một trận chiến này tầm quan trọng ngũ nữ, đều là cố kiên trì đến, dồn dập chấn định thân hình, hai tay tiếp tục kết pháp ấn, cùng nhau chỉnh tề thanh hát nói, ngọc nữ quan thanh âm sen du đổ ma, theo cái này nhất thanh thanh hát truyền đến, cũng là giữa không trung, cái kia hiển hiện ra thực thể thân hình, trôi nổi tại giữa không trung, đồ sộ 90 thước ngọc nữ quan thanh âm thần tượng. Hai cặp hoàn toàn đóng chặt hai mắt, một con trai thông suốt mở, giống như hai khỏa mặt trời chói chang, một con trai thả ra cường liệt đích quang mang đến, mà của nàng hai cặp ngọc thủ, cũng vào giờ khắc này, bỗng nhiên biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Một con trai nhiều hơn rất nhiều thực thể cánh tay ngọc ngọc thủ đến. Cái kia chậm rãi lay động đung đưa tinh tế ngọc thủ. Tốc hành ngàn con, hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo. Con mắt thứ ba đồng, chăm chú nhìn giữa không trung. Vị này so với chính mình biến thành thập toàn vĩ thú cao hơn nữa 10 thước ngọc nữ quan thanh âm. Thần tượng, chỉ thấy của nàng hai cặp rừng rực to lớn con ngươi. Mặc dù cũng không phải là mình như vậy Serenian, Rinnegan cùng Rin Serenian, thế nhưng, trong đó cũng đổi thành vô cùng mãnh liệt tinh thần chấn động đến. Hơn nữa, một chút cũng không thể so chính mình Rin Serenian trong mắt hoán vọng lại tinh thần chấn động. Nhỏ yếu, vị này ngọc nữ quan thanh âm thần tượng, của nàng ngàn cánh tay chi, thì là nắm các loại các dạng vũ khí. Có quang vị ương quang minh thánh kiếm, có thừa huệ bên trong lôi đế quyền trượng, có Yukiko băng chi đoản kiếm, có ten ten tinh phong thần quyền trượng, có Emi thổ thần tinh thạch. Đương nhiên, bởi vị này ngọc nữ quan thanh âm thần tượng ngọc thủ tương đối nhiều, mà năm nước lớn thủ hộ giả vũ khí lại tương đối cố định. Cho nên, vũ khí trong tay của nàng cũng tuyệt đại đa số đều là tái diễn, có rất nhiều cái tay đều nắm đồng dạng vũ khí. Hiển nhiên, trong này có các loại vũ khí ảnh phân thân bóng dáng ở trong đó. Nhất khác, vị này ngọc nữ quan thanh âm thần tượng, của nàng một đôi không gì sánh được to lớn con ngươi, cũng nhìn về phía hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo. Cứ như vậy, hai người, năm con ngươi đồng dạng sán lạn như ngôi sao, ở giữa không trung lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt đan vào chỗ, quang hoa lóng lánh, bạo liệt đi ra vô số đạo sáng chói quang hoa, hống hống hống, chấm ngoặc kép, hóa thân thành thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, sau lưng 10 cái đuôi, mạnh mẽ chấn động thuộc, thân khổng lồ vĩ thú cùng long mạch chakra cũng là xoay tròn cấp tốc lấy, từng đạo chùm sáng 7 màu, từ Lý Vô Ngạo thân bắn ra, mặc dù nhỏ ra so với ngươi lùn 10 mét, thế nhưng, ta có thể giống vậy xé rách ngươi. Hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, hét lớn một tiếng, 10 cái đuôi hóa thành 10 cái xúc tua, có 7 cái nắm thảo chỉ kiếm, thất tinh kiếm, quạt ba tiêu, hổ phách tịnh bình, hồng hồ lô, hoàng kim thằng chính hắn, cuồng mãnh phiến động trong suốt thiên sứ chi dực. Toàn thân phóng xuất ra thất thải lưu ly chakra quang mang. khoác một thân cứng rắn không gì sánh được. Đôi khiêng cực cao long lân long giáp, bay lên trời, hướng phía giữa không trung. Đó cùng chính mình mắt đối mắt, chiến ý sôi trào, ngọc nữ quan thanh âm âm thanh, hung hăng đánh tới. Mà Tôn tập hợp năm nước lớn thủ hộ giả không biết bao nhiêu năm tháng mới tu luyện thành hết thảy chakra lực lượng ngọc nữ quan thanh âm thần tượng, cũng là thanh hát một tiếng, ngàn cánh tay bên trong, nắm vô số đem quang minh thánh kiếm, vô số khối thổ thần tinh thạch, vô số đem băng chi đoản kiếm, vô số cái lôi đế quyền trưởng, vô số cái phong thần quyền trưởng, lăng không phi độ, hướng phía hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, hung hăng đón đánh đi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.